Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, là một đại lão. Ta muốn truyền thụ cho ngươi một ít kinh nghiệm. Thành giao, muốn làm thế nào? Hiện tại liền bắt đầu sao? Susako đưa ra khế ước. Xí Dương nhìn thoáng qua lời ghi chú bên trên danh tự. Sau đó mới lắc lắc đầu nói. Đừng nóng vội, nhiệm vụ quan trọng, chúng ta thừa dịp nhân vật chính đội không đến, đi trước làm mấy cái thánh nhân di thể tồn tại trong tay. Ít nhất phải có thể đem cơ sở nhiệm vụ giải quyết. Bất quá thế giới này không còn kịp rồi, chúng ta đi tới cái thế giới. Hở, vì cái gì nói đến đã không kịp? Susako trên mặt tràn đầy kỳ quái vẻ mặt, đối với nàng biểu lộ. Xí Dương lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ, ta thật là có điểm hoài nghi ngươi đến tột cùng là thế nào. Lên làm tân nhân vương. Được rồi, ta không phải nói với ngươi sao? Nhiệm vụ nhắc nhở không phải đã nói rồi sao? Ngươi sẽ không phải tưởng rằng chúng ta lấy đi di thể liền không sao đi. Phải biết di thể thứ này là nhân vật chính đoàn siêu tầm mục tiêu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng nhân vật chính đoàn gạch bên trên? Chúng ta sớm đi kế tiếp địa điểm, không ngừng muốn đuổi tại nhân vật chính trước đó tìm tới di thể. Còn muốn chế tạo một cái giả di thể, không cho nhân vật chính nhanh như vậy phát hiện, ít nhất phải kéo 12 giờ, để nhiệm vụ hoàn thành. Hiểu không? Ngạch, ân, minh bạch, Susako sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải là đồ ngốc. Chỉ không yếu ớt nhất thời kỳ có Fenyuki giúp nàng chuẩn bị con đường phía trước. Tự nhiên cũng không có mọc ra nhiều ít tâm nhãn. Minh bạch liền đi đi thôi. Thật là, về sau nếu là có cái gì không hiểu được lên xe trước. Vừa đi vừa nói còn sẽ không lãng phí thời gian. Chúng ta ký lẫn nhau không làm thương hại hiệp nghị. Ta cũng sẽ không hố ngươi. Xí Dương giơ lên trong tay vali xách tay. Nương theo lấy liên tiếp phảng phất Transformer biến hình anime hiệu quả. Một khung rất có khoa huyễn khí tức nhỏ hình phi hành khí cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Cái này, đây là Susako ánh mắt trợn tròn. Dù là đã là luân hồi giả, nhưng là loại này công nghệ cao đồ chơi nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đều nói với ngươi, trên đường lại nói, Xí Dương liếc mắt. Mở cửa xe vị tiến vào chỗ ngồi phía sau. Không có thời gian, mau lên xe. Shiro Kuro, lái xe. Mục tiêu, Napoli nhà ga. Biết, chủ nhân. Shiro cùng Kuro lập tức chui vào điều khiển cùng vị trí kế bên tài xế. Susako thấy thế cũng lập tức nhảy lên phi hành khí. Cửa khoang đóng lại, nhỏ hình phi hành khí lập tức lẻn đến không trung. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ bên trong liền ra tốc đến vận tốc âm thanh. Cũng may trong cabin người đều không phải là cái gì người bình thường. Cũng không bởi vì cái này đột nhiên tăng cao tốc độ nhận tổn thương gì. Đây là ta dùng ký ức kim loại chế tác nhiều chức năng trang bị. Liền chuyện này kém chút đem ta tích góp mấy cái thế giới vốn liếng tiêu hết. Bất quá không nhận bất luận cái gì thế giới giới hạn ngược lại là một cái ưu thế. Xí Dương tựa vào, mềm mại chỗ tựa lưng bên trên, vừa cười vừa nói, Susako cảm thấy mình phảng phất nhận lấy thổ hào trào phúng. Đúng rồi, trước ngươi nói chúng ta muốn sớm đi kế tiếp thế giới. Ngươi biết kịch bản trình tự sao? Susako cảm thấy không thể lại bị nắm mũi dẫn đi. Lập tức chủ động hỏi, không biết, bất quá không quan trọng, ta trước đó truyền tống cố ý không có lựa chọn Omega ý thức cung cấp tự chủ lựa chọn, mà là trực tiếp nhảy vào thời không kẽ nứt, cái này mang ý nghĩa cái thời không kia kẽ nứt bản thân ngầm thừa nhận chính là truyền tống đến thế. Giới này, bởi vậy kịch bản đi lên nói. Chỉ cần chúng ta không muốn lựa chọn khi ta tới Ai Cập Cairo cùng cái này thời gian điểm Italy, liền có thể sớm nhân vật chính đến kế tiếp kịch bản phát sinh điểm. Xí Dương nói xong, bộ này tốc độ siêu thanh phi hành khí cũng đã đi tới Napoli nhà ga trên không. Nhờ vào Omega ý thức cung cấp tồn tại cảm giảm xuống phục vụ. Chỉ cần bọn hắn không tiến vào trạng thái chiến đấu, dù là mở ra như thế kỳ quái phi hành khí hạ xuống, cũng không có người cảm thấy kỳ quái, nhiều lắm là chỉ là cảm thán một câu. Đầu năm nay khoa học kỹ thuật thật sự là càng ngày càng phát đạt, gì gì đó. Thời không khe hở, ai, cái này chẳng lẽ chính là thánh nhân di thể? Susako trái phải nhìn quanh một chút. Omega ý thức cung cấp quan trắc thời không kẽ nứt công năng lập tức phát huy tác dụng. Bất quá rất nhanh, nàng lại do dự, bởi vì trước mắt ngoại trừ thời không kẽ nứt, còn có một cái bị kỳ quái băng vải bao quanh đồ vật. Căn cứ phía trên truyền ra cảm giác, hẳn là trong truyền thuyết thánh nhân di thể không sai. Quên ta nói như thế nào, hiện tại chúng ta không có thời gian dư thừa phục chế. Buông xuống, đây là về nhân vật chính. Ngươi không phải là muốn bị nhân vật chính truy sát một đường a? Xí Dương một thanh đánh rớt Susako vươn hướng thánh nhân di thể tay. Susako đối với cái này chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Nàng biết mình hiện tại là ôm bắp đùi. Đã đại lão đều đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng như vậy. Chính mình lại làm loạn chính là tìm đánh. Bất quá, có chút không thôi nhìn thoáng qua di thể. Nàng lại đem tầm mắt chuyển đến Xí Dương trên thân. Lại phát hiện hắn thật là một điểm lưu luyến ý tứ đều không có. Trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ kính nể, đại lão không hổ là đại lão. Hoàn thành nhiệm vụ hy vọng đang ở trước mắt, thế mà một điểm không cam lòng đều không có. Kuro, Siro, Xí Dương không để ý đến Siro ý nghĩ, chỉ là đối với nhà mình hầu gái vẫy vẫy tay. Hai cái hầu gái liền phi thường thuận theo cầm tay của hắn. Sau đó biến thành một đen một trắng hai cái súng ngắn. Ngạch, cái này thật đúng là vũ khí nương a. Susako trong lòng sợ hãi thán phục. Ngoài miệng cũng là đổi cái hỏi pháp, ngươi đây là chuẩn bị chiến đấu sao? Không phải, chỉ là thời không khe hở xuyên qua nếu như vượt qua hai người. Liền sẽ bị ném đến khác biệt vị trí. Điểm này có thể cùng Omega cá nhân đầu cuối chương cầu ý kiến a. Ngươi cũng không hỏi sao? Xí Dương lần nữa lật một cái liếc mắt. Susako cảm thấy mình hôm nay ăn Byakugan so với nàng sau khi xuyên Việt cộng lại đều nhiều. Nhưng nàng cũng không dám phản bác. Chỉ có thể ở trong lòng oán thầm nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nguyện ý đem tiền tiêu vào loại vấn đề này lên a? Nên tiêu tiền không tốn, đáng đời ngươi tìm không thấy phá cục phương pháp. Xí Dương nói xong, một bước bước vào thời không kẽ nứt. Susako thấy thế, lập tức đi theo, làm cái thứ nhất tiến vào người. Hắn chủ động lựa chọn Morio nhảy nhót sườn núi, bởi vì trong ký ức của hắn, vị trí này cần phải có một cái di thể. Đối với di thể tìm kiếm, kỳ thật căn bản cũng không cần. Bởi vì có Omega vị diện cho ra định vị công năng đằng sau. Bọn hắn rất nhanh liền trong góc tìm được bị có chút phát vàng băng vải bao vây lại đồ vật. Cái đồ chơi này bề ngoài cũng không xuất chúng. Nhìn qua liền cùng tiện tay vứt rác rưởi không có gì khác biệt. Nếu như không phải có được Omega ý thức cho ra quan trắc năng lực lời nói. Muốn tìm được thật đúng là không phải cái chuyện dễ dàng. Cái này chính là thánh nhân di thể. Susako đưa tay cầm lên cái này hẳn là tay trái xác ướp. Tại chạm đến một khắc này, tay trái của nàng lập tức rách ra ra. Loại kia bộ dáng, giống như là Kimimaro phát động thi cốt mạch sau tình huống. Mặc dù không có đổ máu, nhưng nhìn đi lên lại so máu me đầm đìa trạng thái càng thêm kinh dị. Trước đừng giả bộ bên trên. Lấy ra để cho ta phục chế một phần lại nói. Xí Dương đưa tay đưa qua di thể. Tay trái của hắn cũng bắt đầu nứt ra. Cái này khiến hắn ý thức được. Omega ý thức khai thông quyền hạn rất có thể không ngừng sử dụng không gian kẽ nứt cùng tìm kiếm gì. Thể đơn giản như vậy. hoặc là nói, có thể tìm kiếm di thể loại sự tình này, bản thân liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ phải chịu di thể thừa nhận. Đáng tiếc ta không nghĩ trang bị di thể. Xí Dương suy nghĩ cùng một chỗ, cánh tay của hắn lập tức khép lại. Hắn không có để ý những thứ này, mà là xuất ra một cây phấn viết, trên mặt đất phác họa lên phức tạp luyện thành trận tới. Cái này luyện thành trận xa so với bình thường sử dụng chiến đấu luyện thành trận muốn nhiều phức tạp, trong đó không chỉ có luyện kim thuật, lý giải, công năng, còn dung nhập luyện đan thuật long mạch nhận biết. Nhờ vào thần bí học trưởng thành, Fenuki đối với luyện đan thuật cùng luyện kim thuật hai người thống hợp cũng có lĩnh ngộ mới. Sau một lát, một cái không lớn nhưng lại bị lít nha lít nhít ký hiệu viết đầy thần bí viên trận liền xuất hiện ở cái này vắng vẻ đường xi măng trên mặt. Hắn muốn đối cỗ này một di thể tiến hành từ thành phần đến nội hàm kỹ càng phân tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.